Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, Ma Vương nguy hiểm, toàn trường run rẩy, linh hồn đều không khỏi rung động, lệch đại đạo đều đang run rẩy. Đây là một loại cực đoan đáng sợ khí tức, Thiên Yêu Thánh Tử cùng Âm Dương Thánh Tử sắc mặt đều cuồng biến. Căn bản không nghĩ tới thiên xà dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy đại sát khí. Vảy màu vàng óng, có tới cối xay như vậy lớn, tràn ngập khủng bố khí lưu. Có một cái màu vàng cái bóng hiện ra, thật giống là một cái chân long bàn đang nằm. Cái này chẳng lẽ là một tấm vảy rồng? Đạo lăng đều tê cả da đầu, nhận ra được một loại vô thượng uy nghiêm khí tức. Dường như một tôn viễn cổ thiên thần ở đây thức tỉnh. Tàng giới ma vương, đi chết đi. Thiên xà lạnh lùng mở miệng. Nó phi thường quả đoán, mạnh nhất một chiêu đều không bắt được tàng giới ma vương. Chỉ có thể di chuyển cái này đại sát khí. Ca ca cẩn thận, đạo tiểu lăng cả người run rẩy, muốn lấy ra linh tiên hoàng chủ trí bảo chặn lại đòn đánh này. Mà Thiên Yêu Thánh Tử ở cười lớn, hận không thể hiện tại tàng giới ma vương sẽ chết đi. Nó ở phát điên, đánh ra Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, điên cuồng ngăn cản cung điện, không cho nàng quấy rầy trận chiến này. Linh Điêu cũng ở phát điên, rất muốn xông tới trợ giúp đạo lăng. Thế nhưng Âm Dương Thánh Tử rút ra hai cái sát kiếm, ở đây cuồng bảo. Ngăn cản lại Linh Điêu đường đi. Húng, Linh Điêu giống to, nó hiện tại phi thường khủng bố. Âm Dương Thánh Tử đều bị húng kém chút hoành bay ra ngoài. Lúc này, vảy màu vàng kim ép ập đến, thật giống là vòm trời chấn áp xuống. Đi xuống mặt trầm rớt xuống đi, muốn đem đạo lăng bị đánh chết. A, đạo lăng đều đang kịch liệt rung động. Hắn vốn là trọng thương, cánh tay kém chút phế bỏ, hiện tại bị vảy màu vàng kim ép thân thể đều ở chia năm xẻ bảy. Cả người đều đang chảy máu, thành một người toàn máu. Thế nhưng, đạo lăng trong mắt không có cái gì vẻ sợ hãi, trái lại có một loại tức tức muốn thử. Lúc này, hắn trong hư không túi có một vật đang tỏa ra quang hà. Đây là một cái màu đỏ thẫm vảy, có tới hơn 10 vạn cân nặng, nó xem ra không lớn, có một loại già nua khí lưu tràn ngập, đây là nó ở rung động, đạo lăng đem nó lấy ra, đây là một tấm vảy rồng, vảy màu đỏ mới vừa bị đạo lăng lấy ra, thiên xà toàn bộ thân rắn đều đang phát run, linh hồn của nó đang run rẩy. Cảm giác được một loại vô thượng khí tức đang thức tỉnh. Một tôn sống sót chân long ở nhìn xuống nó. Cái này vảy màu vàng kim đều đang run rẩy, lượn lờ ra cái bóng. Bị vảy rồng khí tức kinh sợ muốn nứt toác. Đây là long vảy ngược. Không thể khinh nhờn. Vảy màu đỏ đột nhiên thức tỉnh ra chí cao vô thượng uy thế. Cái này vảy màu vàng kim thật giống là một cái thần tử gặp phải đế vương giống như vậy. Dì dào run run, nội hàm tinh hoa lập tức bị vảy rồng hút đi. Không, thiên xà phát điên, gào thét đạo đây là vảy rồng. Long vảy ngược, cái này không thể nào. Ngươi tại sao có thể có loại này vô thượng vảy rồng? Thiên xà trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trong cơ thể nó có máu rồng, chính là chân long đời sau. Thế nhưng gặp phải vảy rồng nó, quả thực là gặp phải chính mình tổ tông như thế. Cả người sợ hãi, mà cái này vảy màu vàng kim, chính là thiên xà bộ tộc. Ở thượng cổ niên đại một vị khủng bố không gì sánh được đại nhân vật vảy ngược. Này không phải chân chính vảy rồng. Bất quá là thiên xà trên người vảy. Đây là một khẩu đại sát khí, đủ để đánh giết cửu giới tuổi trẻ đại nhân. Chính là thiên xà bộ tộc đại nhân vật ban cho nó bùa hộ mệnh. Nhưng là hiện tại cái này vảy màu vàng kim đang run rẩy, thật giống như là muốn phản tổ quy tông như thế. Nội hàm tinh hoa đang trôi qua, bị vảy rồng cho hút đi. Làm sao có khả năng, thiên yêu thánh tử đều ở phát điên. Căn bản không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có một tấm vảy rồng. Chân long quá cổ lão, ai cũng chưa từng thấy. Chỉ là một cái truyền thuyết. Long là một loại sinh linh rất đáng sợ, là tồn tại vào trong truyền thuyết. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên có một cái vảy rồng. Này không là xác minh trong thiên địa từng xuất hiện chân long. Đạo lăng đều ngơ ngác. Hắn cũng không nghĩ tới trong thiên địa dĩ nhiên thật sự có chân long. Như vậy kim long thần thụ nhìn thấy chân long là chân thực tồn tại. Ầm một tiếng, vảy màu vàng kim nội hàm tinh hoa bị hấp thu cảm giác, liền rơi xuống đến trên mặt đất, đập ra một cái lỗ to lung. Vật này rất nặng, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn đột nhiên xông lên, trực tiếp liền đem vảy màu vàng kim lấy đi. Cảm giác vật này có chút không bình thường. Tàng giới ma vương, ngươi dám, thiên xà phẫn nộ. Con mắt đều đỏ, bởi vì cái này vảy màu vàng kim không chỉ có là bảo vật, còn ẩn giấu long quyền phương pháp tu hành. Thiên xà đột nhiên xông tới, bất quá mục tiêu của nó không là đạo lăng, mà là vảy rồng. Nó cảm giác nếu có thể được vật ấy, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Đạo lăng đứng chưa từng động đậy. Liền nhìn càng ngày càng tới gần vảy rồng thiên xà. Khối này vảy rồng phóng ra cổ xưa khí lưu, rất đáng sợ. Thế nhưng nó há có thể là người thường có thể được. Thiên xà mới vừa tới gần nơi này, cái vảy rồng trong nháy mắt bị một loại khí thế khủng bố chấn hoành bay ra ngoài. Khổng lồ đều muốn nổ tung. Làm sao có khả năng? Âm dương thánh tử cùng thiên yêu thánh tử hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không dám dị động, chỉ lo vảy rồng đánh giết chúng nó. Mà đạo lăng lại là không do dự, hắn xông lên trên. Thế nhưng hắn không có trực tiếp tới gần vảy rồng. Cánh tay của hắn bạo phát quang hà, chân long tí ở phát động, vảy rồng đều là chấn động đẩy. Cảm giác được nó chi thần thông, đạo lăng đã từng nghiên cứu qua vảy rồng. Hắn phát hiện có thể dùng chân long thần thông tới gần nó, thế nhưng rất khó đánh ra nó thần uy. Vật này giá trị không là đạo lăng có thể bộc phát ra. A, đem vảy rồng giao ra đây. Thiên xà điên cuồng hét lên, hận muốn điên, há mồm phun ra một khẩu màu vàng cự đỉnh, tràn ngập ra cuồn cuộn lang yên giống như gợn sóng, muốn vỡ trời. Âm dương thánh tử cùng thiên yêu thánh tử cũng ở phát điên. Nhìn ra vảy rồng giá trị, đều ở cuồng sung, muốn giữ đạo lăng lại. Ca ca đi mau, đạo tiểu lăng kinh hãi vẻ. Nàng nhìn thấy cách đó không xa, có từng đường đáng sợ cái bóng, nghịch sung mà đến. Mấy cỗ khí thế khủng bố càng là không kém gì thiên xà. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến, thiên mâu ngang trời xuất kích, đãng phá đánh tới cự đỉnh. Đồng thời hắn hướng về xa xa vượt qua, nơi này quá nguy hiểm, nếu là vẫn ở lại đây, không chỉ có là hắn nguy hiểm, đạo tiểu lăng cùng linh điêu cũng sẽ hết sức hung hiểm. Ni tàng giới ma vương, ngươi trốn đi đâu, nơi này không có ngươi đường sống, cho ta bé ngoan đem mệnh lưu lại, hóa long chỉ ta nhất định muốn lấy được. Một cái thanh niên áo bào tím ở lớn tiếng quát lên, hắn toàn thân thần hỏa thông thiên, thịnh liệt tiêu đốt, trong khi chớp con mắt thần diễm hừng hực, hai con mắt thật giống có hai cái hỏa vực cùng tồn tại. Đây là một nhân vật đáng sợ. Chính là hỏa giới thần hỏa tông truyền nhân. Tay áo bảo đột nhiên run lên, thần diễm ngập trời, bao phủ vòm trời, đi xuống mặt rơi xuống. Mấy cái đáng sợ cái bóng hoành xung mà đến, bàn tay rung động, thiên địa xuất hiện đại tan vỡ. Bọn họ đều là cửu giới tuyệt đại thiên kiêu, uy thế một giới, hiếm có địch thủ, thậm chí có người đến nay đều không có bại trận. Những người này một khi ra tay, quả thực là kinh thiên động địa, thật giống từng vị vương hậu ở đây bạo phát, thần thông vô lượng, bao phủ một phương, muốn đem con đường phía trước bị bắn chìm, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng giống to, tóc tung bay, chém giết đẫm máu, từng sợi kinh thế sát quang kinh sợ mây xanh. Một tiếng vang ầm ầm, đạo lăng đỉnh đầu lơ lửng một cái hồ lô màu vàng óng. Phụt lên kiếm khí màu vàng óng đám mây bạo phát, trực tiếp liền nổ ra một con đường. Đạo lăng hoành xung mà vào, ở trong này không ngừng có cái bóng nộ kích mà đến. Có người lấy ra đại sát khí, có người đánh ra các loại kinh thiên động địa thần thông, đánh về trốn xa cái bóng. Đạo lăng tàn thể đều đang thiêu đốt, trong tròng mắt hung khí ngập trời, cả người khí tức đều ở liên tiếp leo. Hắn cảm giác được một loại đại nguy cơ, thần lệnh quá mức khủng bố, sức hiệu triệu kinh người, cửu giới thiên kiêu nhân vật đều nghe tin tới rồi. Chiến đấu sẽ càng ngày càng tàn khốc. Đạo lăng mở ra bát môn độn giáp, toàn thân tinh lực quyển trời, nhằm phía Thương Vũ. Đột nhiên một tiếng giống to mây xanh đều chiến. A, có người tại chỗ bị hống chết, từ trời cao rơi xuống, thân thể nứt thành bốn mảnh. Liên miên thiên địa đều là thần âm bạo phát, dung chuyển trời đất, trực nứt Thương Vũ. Bên cạnh hắn thành một cái khu không người, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng cử quyền đánh về con đường phía trước, đánh ra bắt đầu thất tinh quyền hàm nghĩa. Bốn cái thần ma giống như cái bóng ngang trời xuất kích, sát phạt khí cuốn lấy bầu trời, làm người run rẩy. Hết chương.